Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688. Thành biết chơi, có một số việc là có quán tính, cho nên vừa nghe đến lãnh ba cái này giọng, Lý Thiết Trụ liền không nhịn được ngứa tay, khu điêu lòng bàn tay. Lý Thiết Trụ tạm thời kềm chế rồi chính mình bạo lực xung động. Dù sao cũng là ở nơi công chúng a. Làm như vậy không lễ phép, vạn nhất cho Miêu Tử đánh phấn khởi rồi làm sao bây giờ? Lãnh ba người mặc rất sấn vóc người áo khoác, đang đến hận trời cao đi tới. Ở sau lưng nàng còn đi theo một cái cao gầy gầy gò có chút anh tuấn nam tử trẻ tuổi. Trong tay nam tử xách lớn lớn nhỏ nhỏ 7-8 cái túi. Tựa hồ không phải quá nhẹ dáng vẻ, Lý Thiết Trụ liếc mắt liền nhận ra. Là lãnh ba WeChat báo cáo chuẩn bị quá ăn ý bồi dưỡng đối tượng. Dương Mễ dưới cờ nam nghệ sĩ Trương Lâm Lâm. Mặc dù lãnh ba mở miệng ngậm miệng Lý Thiết Trụ tiên sinh. Nhưng ở WeChat bên trên hay lại là mở miệng một tiếng chủ nhân làm cho thân thiết. Liên quan tới cuộc sống riêng sự tình nhất định sẽ hướng chủ nhân báo cáo. Đương nhiên, Trương Lâm Lâm cho là hắn đang đeo đuổi lãnh ba. Nhưng lãnh ba coi này là trò chơi. Ai nói con mồi lại không thể làm thợ săn rồi hả? Đánh chết không ăn chính là. Nhưng cũng không trở ngại nàng cảm thụ con mồi bị đánh gục vui vẻ. Trên thực tế, lãnh ba những năm gần đây không ít chơi đùa săn giết trò chơi. Nàng cho tới bây giờ liền không phải một cái đơn thuần nữ nhân. Trên căn bản, nàng đều là đem con mồi săn giết thành công sau đó toàn thân trở ra. Cho đến nàng gặp Lý Thiết Trụ cái này hoàn mỹ con mồi. Sau đó nàng mới phát hiện. Chân chính thợ săn thường thường lấy con mồi hình thức xuất hiện. Nàng vỏ chăn tù. Hơn nữa vui ở trong đó. Dương bay vọt trước tiên nghiêng đầu nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Ánh mắt mang theo hỏi. Sư phụ muốn đánh nam tử kia sao? Ta giúp ngươi. Cổ võ trợ uy. Nàng bởi vì cùng Lý Thiết Trụ quan hệ thầy trò. Bình thường thường xuyên cùng Tùng Trúc Nhi, lãnh ba tiếp xúc, thỉnh thoảng còn bái kiến Triệu Lệ Á cùng khu mài tử. Cho nên, Dương bay vọt đối sư phụ những động vật hết sức quen thuộc. Hôm nay thấy một cái làm phản, khó tránh khỏi tâm tình hơi không khống chế được. Chuyện gì xảy ra, vườn thú tường rào ngã, mà Trương Lâm Lâm tắc đối Lý Thiết Trụ trợn mắt nhìn. Mặc dù hắn ở truy lãnh ba. Vốn lấy hắn trà trộn làng giải trí kinh nghiệm đến xem. Lý Thiết Trụ đại khái suất là ngủ qua lãnh ba rồi. Rất nhiều chuyện cũng sẽ không có lửa làm sao có khói. Vì vậy, hắn đối Lý Thiết Trụ phá lệ coi là kẻ thù. Giống như một đầu tóc tình hình châu đực gặp một đầu khác châu đực. Lý Thiết Trụ nhìn một chút lãnh ba. Lại nhìn một chút Trương Lâm Lâm. Quay đầu bước đi. Phi Việt, đi. Chúng ta đi mua sách tay. Dương bay vọt siêu lãnh ba phất tay một cái. Tỷ tỷ tạm biệt. Chúng ta đi mua sách tay rồi. Trương Lâm Lâm cười lạnh một tiếng. Xem ra lãnh ba cùng Lý Thiết Trụ giữa bây giờ quan hệ rất không hòa hợp a. Thật là quá tốt. Lãnh ba nói. Mua cái gì sách tay à? Đi đoàn kịch tặng quà dùng sao? Trương Lâm Lâm tiếu. Ai mua sách tay đi đoàn kịch tặng quà à? Trên thực tế. Mua sách tay là lãnh ba đề nghị. Dù sao, đoàn kịch chính là giang hồ. Trong giang hồ yêu cầu lấy lòng mãi mãi cũng là nữ nhân. Dương bay vọt nói. Đúng, tặng quà. Lãnh ba, ngươi lại không hiểu. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi mua sách tay. Kiểu đại khí, nhãn hiệu nổi danh. Còn không đắt, Dương bay vọt nhanh chóng nhìn sư phụ liếc mắt. Sư phụ không có vấn đề. Nàng cũng chỉ đành gật đầu. Sau đó, lãnh ba cùng Dương bay vọt liền tay nắm tay đi nha. Lý Thiết Trụ chậm rãi đuổi theo. Trương Lâm Lâm xách bọc lớn tiểu bao đồ vật. Có vẻ hơi cố hết sức. Nhưng vẫn truy ở lãnh ba bên người. Cũng là rất nỗ lực. Đến trong tiệm, lãnh ba mang theo Dương bay vọt đi chọn sách tay. Đồng thời còn cho nàng truyền thụ đủ loại kiến thức chuyên nghiệp. Dù sao cũng là nhà mình đồ đệ. Thì không cần giấu giếm. Trương Lâm Lâm căn ở bên cạnh A Dua nịnh hót. Nhìn một cái chính là khen khen dạy môn đồ. Lý Thiết Trụ vào cửa liền tìm một sofa ngồi xuống quét điện thoại di động. Bất kể với Tùng Trúc Nhi hay lại là ai ra ngoài đi dạo phố, hắn đều là như vậy. Sắt thép thẳng nam, rốt cuộc, 20 phút sau, Trương Lâm Lâm gánh không được rồi. Thở hồng hộc ngồi ở bên kia trên ghế salon chủy yêu. Này, Trương Lâm Lâm đột nhiên nói. Lý Thiết Trụ không ngẩng đầu. Đang xem Tần Đào mang môi môi hồi Tây Xuyên hết năm đầu âm video. Hàng này gần đây tăng số fan có khá dữ. Toàn dựa vào nữ nhân. Trương Lâm Lâm lên giọng. Uy, Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ cũng không ngẩng đầu. Nói, Trương Lâm Lâm, ta tên là Trương Lâm Lâm. Là lãnh ba bạn trai. Ta nhắc nhở ngươi không muốn lại quấy rầy nàng. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Lý Thiết Trụ bật cười. Đồng thời có chút thương hại hắn. Ồ, không có biện pháp nói xa cách bởi vì mặc dù Lý Thiết Trụ thâm biểu đồng tình. Nhưng là không giúp được hắn. Đang bị Lý Thiết Trụ bắt được cũng tuần hóa trước. Tiểu dã miêu lãnh ba liền thường thường khắp nơi chọc người chơi. 2 năm qua vì đòi tốt chủ nhân. Kìm nén đến có chút ngoan. Cái này không để cho bay tự mình rồi sao? Trương Lâm Lâm cho là đối phương mang theo diễu cợt. Tức giận nói. Đừng tưởng rằng ngươi hồng thì ngon. Nàng là ta. Lý Thiết Trụ. Ồ. Trương Lâm Lâm chỉ một cái túi nói. Nhìn. Đây là nàng mua cho ta vớ. Còn có cái này. Đồng hồ đeo tay. Rolex thủy quỷ. Cũng bởi vì ta nói với nàng ta nhanh sinh nhật rồi. Nàng lập tức mua một khối biểu. Chính là muốn đưa cho ta. Lý Thiết Trụ như cũ không ngẩng đầu. Tự cấp bảo tiêu Hắc Oa Nhi báo cáo vị trí. Bọn họ sẽ canh giữ ở thương trường cửa. Để phòng bất cứ tình huống nào. Trương Lâm Lâm. Ngươi. Cùng lãnh ba chưa có phát sinh qua cái gì chứ. Lý Thiết Trụ rốt cuộc ngẩng đầu. Liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Lâm Lâm. Sau đó cười. Tại sao hỏi ra loại vấn đề này tới. Trương Lâm Lâm sắc mặt đỏ lên. Ngươi cười cái gì? Lý Thiết Trụ, ta đột nhiên nghĩ đến một món vui vẻ sự tình. Chuyện gì? Nhà ta mèo học được lộn ngược ra sao? Sẽ còn nhảy cưỡi ngựa múa. Ây, ngươi rốt cuộc có ý gì? Không có ý gì. Không có ý gì là ý gì? Đừng hỏi, ta lại muốn hỏi. Ngươi và nàng rốt cuộc có chưa từng xảy ra cái gì? Trương Lâm Lâm đột nhiên trở nên rất kích động. Hiển nhiên là bị Lý Thiết Trụ nụ cười kích thích. Lý Thiết Trụ cau mày. Cái này, nếu như ngươi cùng nàng từng có cái gì, ngươi liền sẽ không như thế hỏi. Ngươi nên sẽ hỏi được cụ thể hơn, kỹ lưỡng hơn. Bởi vì, đặc thù thật nhiều. Ân, cùng người khác bất đồng. Ngàn dặm mới tìm được một. Sách, sách một chút, trực tiếp phá vỡ rồi. Trương Lâm Lâm. À, Lý Thiết Trụ bổ túc một câu. Ta liền thuận miệng nói. Người khác hướng tâm lý đi. Trương Lâm Lâm tim thình thịch đau. Rốt cuộc có cái gì đặc thù? Hắn tốt giống như cái gì cũng biết dáng vẻ. Tức giận nha. Không được. Người không phải là thánh hiền ai có thể vô qua đây. Lãnh ba tiên nữ nhi với hắn từng có kia chuyện gì? Cũng là bị che mắt mà thôi. Ta mới là nàng chân mệnh thiên tử. Đi qua đều đi qua đi. Ta sẽ không để ý. Dù sao, nàng mê người như vậy. Đơn giản là nhân gian tốt đẹp. Nhưng là, rốt cuộc là cái gì đặc thù à? Nàng có cái gì cùng người khác bất đồng? Không liên quan. Ta chỉ muốn cua nàng vào tay. Ta cũng có thể vào tay thể nghiệm. Đến thời điểm, ta là có thể cùng Lý Thiết Trụ trao đổi. Thí đây, tâm tính nổ cũng. Cuối cùng, Trương Lâm Lâm an an ủi chính mình. Không việc gì, không việc gì. Ít nhất bây giờ lãnh ba cùng Lý Thiết Trụ không có quan hệ gì rồi. Quan hệ bọn hắn nhìn rất lãnh đạm. Ta có cơ hội, lập tức phải thành công. Nàng đều mua cho ta đàn ông vật phẩm rồi. Lâm Lâm, người mệt mỏi sao? Đột nhiên, lãnh ba mang theo Dương bay vọt trở lại. Vẻ mặt ngốc manh khí chất. Trương Lâm Lâm trong nháy mắt xuân quang mặt đầy. Không mệt, ta đúng là đang nơi này bồi bồi Lý Thiết Trụ huynh đệ. Sợ một mình hắn quá tịch mịch. Lãnh ba, theo liên quan đến hắn cái gì? Lý Thiết Trụ bây giờ tiên sinh nhưng là 10 tỷ phòng bán vé cự tinh. Nơi nào cần chúng ta loại này tiểu nghệ nhân theo a? Trương Lâm Lâm vô cùng vui vẻ. Người nói đúng, mua thứ gì sao? Ta đi trả tiền. Dương bay vọt lôi kéo một cái to lớn biên chức đại. Thanh toán, sách tay cũng bán xỉ được rồi. Sư phụ, chúng ta trở về đi thôi. Trương Lâm Lâm tiến tới trước mặt Lãnh Ba. Chúng ta cũng đi thôi. Ta mời ngươi ăn đồ ăn. Lãnh Ba, bay vọt, đồng thời đi. Ngươi không phải thích ăn nhất à? Dương bay vọt trong nháy mắt nguyên khí tràn đầy. Hảo nha, Trương Lâm Lâm rất là khó chịu. Lý Thiết Trụ là đại gia. Nếu như bận rộn lời nói, chúng ta liền không miễn cưỡng rồi. Lý Thiết Trụ, chúng ta mới vừa ăn ăn vặt, không đói bụng, bay vọt đi thôi. Lãnh Ba chống nạnh hừ lạnh. Không hổ là quốc tế cự tinh 10 tỷ ảnh đế a. Mặt mũi chính là đại, liền theo chúng ta loại này tiểu nghệ nhân giờ ăn cơm cũng không có. Lý Thiết Trụ tiên sinh, người đi làm việc đi. Trương Lâm Lâm, ngoặc kép chấm hỏi. Lý Thiết Trụ đi ra hai bước lại quay lại đến, nhìn chằm chằm Lãnh Ba. Người có tin ta hay không quất ngươi? Lãnh Ba, ôi chao, quốc tế cự tinh thật là đáng sợ yêu tương đương. Trương Lâm Lâm, Lý Thiết Trụ, người dám, người không muốn khinh người quá đáng. Dương bay vọt trừng mắt cẩu ngây ngô. Không đúng, sư phụ cùng vị nữ sĩ này dường như đang chơi một cái rất đáng sợ trò chơi a. Đáng chết, tại sao để cho ta gặp phải? Ta không thuần khiết rồi. Đáng thương Trương Lâm Lâm, các ngươi người trong thành thật biết chơi. Đem sách tay cho ta, ta phải về nhà. Lý Thiết Trụ thở dài một tiếng, vẫy tay, đi, lầu 6 phòng ăn, ăn cái gì tùy ý gọi. Trương Lâm Lâm lôi kéo Lãnh Ba, người này có bạo lực khuynh hướng, chúng ta đi thôi, không để ý tới hắn. Lãnh Ba, ăn đồ ăn nha, đói. Trương Lâm Lâm, bốn người đi tới phòng ăn sau. Trương Lâm Lâm rất là chân chó hỏi Lãnh Ba cùng Dương bay vọt muốn ăn cái gì. Sau đó hắn thí điên đi mua đi. Lầu 6 phòng ăn trên thực tế là đủ loại ăn vặt cửa hàng nhỏ. Trò gian đa dạng phong phú. Lý Thiết Trụ nhìn Dương bay vọt liếc mắt. Dương bay vọt mặt đầy mộng. Lý Thiết Trụ lại đang dưới mặt bàn đạp nàng một cước. Gào khóc tương đương sư phụ. Lãnh Ba tỷ, cái gì đó? Ta đi chuyến phòng vệ sinh. Nói xong, Dương bay vọt qua đến chân bật đát đi. Chỉ để lại Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba hai người ngồi ở mép giường trước bàn. Này thương trường tương đối mắc tiền. Nhân cũng không nhiều lắm. Lý Thiết Trụ nói. Miêu như ngươi vậy có chút. Lãnh Ba ánh mắt quyến rũ như tơ. Chủ nhân, miêu tử sẽ không có phản thay đổi. Nhiều nhất để cho hắn dắt tay. Ngươi là biết ta. Lý Thiết Trụ, thật là quá đáng chứ. Lãnh Ba mở ra Rolex thủy quỷ đóng gói xác. Hắn lừa gạt nữ diễn viên cũng không ít. Theo ta ước cùng lúc, nghe nói còn có 7-8 cái sẽ liên lạc lại đâu rồi. Như vậy không tốt giáo dục một cái. Giữ lại hết năm sao? Lý Thiết Trụ, nhưng là ngươi vẫn cùng hắn chụp diễn đây. Lãnh Ba cho Lý Thiết Trụ đeo lên có giá trị không nhỏ. Đồng hồ đeo tay. Cho nên chơi nữa 3 tháng a. Lý Thiết Trụ, ây, thỏ đập, con mắt của Lãnh Ba sáng lên. Người sao đoán được, chính là nàng nghĩ kế. Hi hi hi, Lý Thiết Trụ che mặt. Cái thế giới này thật là tà ác. Lúc này, Trương Lâm Lâm bưng một đống bàn mỹ thực thí điên chạy trở lại. Cũng mua xong. Lãnh Ba, muốn ăn trước cái nào? Quan Đông nấu sẵn còn nóng. Ách. Hắn đột nhiên thấy, Lý Thiết Trụ che mặt cổ tay trái bên trên, mang khối kia Lãnh Ba mới vừa mua không lâu 116.610 LN. Lãnh Ba cầm lấy Quan Đông nấu đưa cho Lý Thiết Trụ. Nói, Lý Thiết Trụ tiên sinh, Quan Đông nấu sẵn còn nóng ăn. Trương Lâm Lâm, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.